Chương 1314, kiếm thai. Ba Nga y thơ y gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Âu Dương gia cắt bế quan không ra, tại chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau đấu chiến đài chi chiến. Mà Phương Thần thì là tương đối mà nói, giết thì giờ rất nhiều. Hắn không có chuyện làm, dứt khoát tiến về kiếm thai chỗ. Kiếm thai nơi ở, gọi là Thông Thiên Kiếm Đài. Thông Thiên Kiếm Đài, chính là bởi hơn vạn trôi tuyệt thế hung kiếm đúc thành mà thành. Phương Thần đi vào Thông Thiên Kiếm Sơn phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên, lít nha lít nhít một mảnh, đều là kiếm đạo phe phái đệ tử chính thức. Ngày thường, gần như tất cả đệ tử chính thức, đều sẽ tới nơi này tu luyện kiếm đạo. Ông Phương Thần vừa muốn đặt cước, đột nhiên cảm giác được không gian sinh ra một tia yếu không thể phát giác gợn sóng. Sau đó, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ kim sắc trái tim đã cảm giác được kiếm thai khí tức sao? Quả nhiên, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, so dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều mãnh liệt hơn. Mà lại, Phương Thần có thể thấy rõ ràng, kim sắc trái tim đang nhảy nhót đồng thời, từng đạo sợi kén, nhanh chóng không có vào kim sắc trái tim bên trong. Đó là cái gì? Phương Thần chấn động trong lòng, mặc dù không biết kia sợi kén là cái gì, nhưng cảm giác cùng kiếm thai có rất lớn quan hệ. Cái này kiếm thai, đến xác thực cổ quái. Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn từng bước một đạp vào Thông Thiên Kiếm Sơn. Oanh vừa mới đi vào Thông Thiên Kiếm Sơn, Phương Thần cũng cảm giác được kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt chút xuống. Bất ngờ không đề phòng, kém chút bị bước lui, cũng may hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt mở ra, chặn lại cái này kinh khủng kiếm khí. Thân hình ổn định về sau, Phương Thần lúc này mới cẩn thận cảm thụ được chút xuống kinh khủng kiếm khí. Biết được những này kiếm khí là theo kiếm thai bên trong truyền tới. Kiếm đạo khí tức như thế nồng đậm, Phương Thần hơi kinh ngạc. Lập tức, hắn cũng hiểu biết, Thông Thiên Kiếm Sơn bên trên bậc thang, cũng coi là một đạo khảo nghiệm. Nếu ngay cả bậc thang đều không thể leo lên, vậy liền không có tư cách tại kiếm thai trước lĩnh hội. Nghĩ tới đây, Phương Thần quanh thân kiếm khí tung hoành, từng bước một đi hướng Thông Thiên Kiếm Sơn trên đỉnh núi. Làm Phương Thần đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên dừng bước, nhắm mắt lại, tại cảm giác kiếm đạo. Nhưng mà, một màn này bị trên đỉnh núi một chút đệ tử chính thức nhìn thấy, nhao nhao cười nhạo Phương Thần. Tiểu tử này là ai, liền bậc thang đều không thể xông qua, cu nở dê mưu toan đi vào đỉnh núi A, tiểu tử này nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, đây không phải tân tấn đệ tử chính thức Phương Thần sao? Vừa tới kiếm đạo phe phái, liền đắc tội Âu Dương Gia Cát, phi thường cuồng vọng. Đúng vậy à, nghe nói 3 ngày sau đó, hắn cùng Âu Dương Gia Cát muốn tại đấu chiến đài một trận chiến. Một chút đệ tử chính thức ngươi một lời ta một câu, chỉ chốc lát sau Phương Thần lai lịch liền bị biết được. Tân tấn đệ tử, muốn thông qua bậc thang, phi thường khó khăn. Rất nhiều đệ tử chính thức, lắc đầu, không coi trọng Phương Thần có thể leo lên bậc thang. Toàn tức, không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục tham gia ngộ kiếm no y mà Phương Thần, không có chút nào để ý tới đám người trào phúng. Hắn không phải bị vây ở chỗ này, mà là bởi vì, hắn tại cảm giác ngộ kiếm no y mỗi một cái trên bậc thang, cảm nhận được kiếm đạo khí tức cũng không giống nhau. Cảm thụ hoàn toàn tương phản kiếm đạo khí tức, có trợ giúp hắn đối kiếm đạo cảm ngộ. Tại giữa sườn núi dừng lại ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần đống nhiên mở mắt. Lúc này, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng phát nhanh chóng. Tựa hồ rất là hưng phấn, muốn nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Phương Thần bước ra một bước, tiếp tục leo lên. Nhưng mà, lúc này, đã không có người chú ý tới hắn. Sau đó thời gian, Phương Thần một đường không trở ngại. Rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Thông Thiên Kiếm Sơn phía trên, có một cái khổng lồ Thông Thiên Kiếm Đài. Khí thế chân thiên. Đây chính là Thông Thiên Kiếm Đài, Phương Thần trong lòng, rất là chấn động. Hơn vạn trôi tuyệt thế hung kiếm đúc thành mà thành Thông Thiên Kiếm Đài, quả nhiên không phải tầm thường. Đứng xa xa nhìn Thông Thiên Kiếm Đài, Phương Thần cảm giác rất là kiềm chế. Hung sát chi khí quá nồng nặc. Nếu là tâm trí không kiên định người, dễ dàng nhất mất phương hướng. Cũng may, Phương Thần trải qua cực cảnh con đường, tâm trí không là bình thường kiên định, nhẹ nhõm tiểu chặn lại cái này kinh khủng hung sát chi khí. Tại cao 3 trượng Thông Thiên Kiếm Đài phía trên, có một cái lớn chừng bàn tay hình kiếm chí bảo. Cái này, chính là trong truyền thuyết kiếm thai. Nhìn từ đằng xa, kiếm thai có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng. Trên thực tế, đây không phải khoảng cách vấn đề, mà là bởi vì, kiếm thai chung quanh, có rất cường đại trận pháp bảo hộ. Phương Thần bọn người nhìn thấy, chẳng qua là xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy mà thôi. Cái kia chính là kiếm thai nhìn thấy kiếm thai thời điểm, phương thần mở to hai mắt nhìn. Kim sắc trái tim đông đông đông nhảy lên, phương thần trong thân thể, hủy hệ tờ di cờ hờ triệt để sôi trào. Phương thần cảm giác, kim sắc trái tim rất muốn dựa vào gần kiếm thai. Nhưng mà, chính mình cưỡng ép khống chế thân thể, không có di động. Thật là nồng nặc kiếm đạo khí tức. Phương thần nhịn không được hoảng sợ nói. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm thai, phóng nhãn cổ hoa quần đảo, cường đại nhất kiếm đạo chí bảo. Chỉ có cổ hoa minh đệ tử chính thức, mới có tư cách đi vào kiếm thai chỗ tu luyện. Tu luyện. Phương thần không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Phương thần không biết là, tại chính mình đạp vào đỉnh núi một khắc này, thông thiên kiếm đài bên trên kiếm thai, cũng là run nhẹ nhẹ thoáng cái. Đám người ai cũng không có phát hiện. Toàn tức, kiếm thai liền khôi phục bình tĩnh. Phương thần nhắm mắt đồng thời, kiếm thai bên trong, chảy ra một tia kiếm khí, lặng yên không tiếng động chui vào kim sắc trái tim bên trong, sau đó biến thành sợi kén. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Qua mấy canh giờ sau, có võ giả theo trong tu luyện tỉnh lại. Hắn lên núi đỉnh liên tiếp có võ giả tỉnh lại, nhìn thấy phương thần, nhao nhao chấn kinh. Tân tấn đệ tử, thế mà nhanh như vậy liền đi tới đỉnh núi. Nhìn thấy phương thần tu luyện, đám người lắc đầu, hơi kinh ngạc. Thông thiên kiếm sơn bên trên, có đệ tử đến, QNZ có đệ tử rời đi. Tóm lại, nơi này mãi mãi cũng có nhiều người như vậy. Rất nhiều đệ tử, gần như không lãng phí từng giây từng phút thời gian, tới đây tu luyện. Bởi vì, thông thiên kiếm sơn tu luyện, cũng không phải tùy thời đều có thể. Cổ Hoa Minh có rất xâm nghiêm quy củ. Mỗi cái đệ tử chính thức, một tháng chỉ có thể tới nơi đây tu luyện một canh giờ. Đây cũng là vì khắc chế một chút đệ tử nhập ma. Nếu là thời gian dài tại thông thiên kiếm sơn tu luyện, liền xem như tâm trí rất kiên định người, QNZ có khả năng nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể gia nhập cổ hoa minh võ giả, đều là người kinh tài tuyệt diễm. Cổ hoa minh không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Bất quá, lần đầu tiên tới thông thiên kiếm sơn đệ tử, là một cái ngoại lệ. Bọn hắn có thể tùy ý tu luyện, thẳng đến tu luyện tới không kiên trì nổi mới thôi. Trong nháy mắt, đi qua hai ngày thời gian, phương thần vẫn tại đốn ngộ trạng thái. Trung quanh đệ tử, có qua có lại, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Hai ngày này thời gian, kim sắc trái tim phát sinh biến hóa rất lớn. Phương thần đối kiếm đạo cảm ngộ, cũng là cấp tốc tăng lên. Lạc lôi kiếm quyết, tức thì bị phương thần tu luyện đến đại thành. Ông một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt. Trên thực tế, là kim sắc trái tim chấn động, mới khiến cho hắn mở to mắt, ngừng tu luyện. Kiếm thai rất yêu. Phương thần trong lòng thổn thức không thôi. Tại kiếm thai trước tu luyện lâu, sẽ ma. Phương thần kiểm tra một hồi thân thể của mình, phi thường hài lòng. Không hổ là kiếm thai. Phương thần đứng dậy, có chút cảm thán nói. Toàn tức, đầu hắn QNZ không trở về rời đi thông thiên kiếm sơn. Mặc dù lần đầu tiên tới, có thể vĩnh viễn tu luyện. Nhưng là đi qua hai ngày này tu luyện, phương thần cũng là biết được kiếm thai đáng sợ. Nếu không thể đủ khắc chế, chắc chắn nhập ma. Phương thần tự nhủ. May mắn, chính mình có kim sắc trái tim, thời khắc đang nhắc nhở chính mình, bằng không QNZ rất nguy hiểm. Đi xuống thông thiên kiếm sơn, phương thần quay người nhìn thoáng qua đỉnh núi kiếm thai, sau đó quay người rời đi. Kỳ thật, tại thông thiên kiếm sơn đỉnh núi lúc tu luyện, yêu kiếm QNZ phát sinh dị động. Nó cách không gian giới chỉ, hấp thu kiếm thai bên trong truyền đến kiếm đạo khí tức. Cảm nhận được yêu kiếm chấn động, phương thần mở miệng hỏi, yêu kiếm, ngươi là có hay không biết rõ kiếm thai lai lịch ngay vậy? Yêu kiếm trầm mặc một lát, sau đó nói, ta không nhớ rõ, có một ít ký ức, bị mất. Yêu kiếm trong giọng nói, tràn đầy bi thương. Yêu kiếm quá yêu, tạo thành linh trí, phi thường đáng sợ. Nó có ký ức, nhưng lại có một phần bị mất. Phương thần rất hiếu kỳ, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để yêu kiếm bực này trí bảo đều tổn thương. Bất quá, mỗi khi hỏi cái này thời điểm, yêu kiếm trầm mặc không nói. Phương thần QNZ không hỏi tới nữa, luôn có một ngày, hắn hội triệt để trưởng khống yêu kiếm, cho đến lúc đó, yêu kiếm chi mê sẽ triệt để giải khai. Hai ngày này tu luyện, cũng làm cho phương thần có chút mệt nhọc. Trở lại viện lạc về sau, phát hiện Khổng Trung vừa lúc ở phương thần sư huynh. Khổng Trung nhìn thấy phương thần trở về, vội vàng nói. Phương Thần nhìn xem Khổng Trung, phát hiện trên mặt của hắn, có một ít máu ứ đọng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Khổng Trung lớn há mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Phương Thần sư huynh, không có chuyện gì. Khổng Trung no y có việc liền nói. Phương Thần nói thẳng. Nghe vậy, Khổng Trung do dự thật lâu, sau đó thấp giọng nói, Phương Thần sư huynh, bởi vì ta đi theo ngươi gần, có mấy cái ký danh đệ tử, liền lấy ta xuất khí, còn cướp đi ta. Ừ, Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Bọn hắn là Âu Dương gia cắt phe phái, vì vớt mông ngựa, mấy người vây công ta. Nếu là đơn đả độc đấu, ta không sợ bọn hắn bất luận kẻ nào. Khổng Trung bất đắc dĩ nói. Cướp đi ngươi cái gì? Phương Thần hỏi. Cướp đi bội kiếm của ta, nếu là bình thường bội kiếm còn chưa tính, trôi này bội kiếm, là mẫu thân của ta để lại cho ta, đối ta có ý nghĩa trọng đại. Khổng Trung no y vây công ngươi. Phương Thần cười nhạo một tiếng. Chính mình cùng Âu Dương gia cắt thân đoán, thế mà liên lụy đến Khổng Trung. Bọn hắn là ai, mang ta đi tìm bọn hắn. Phương Thần no y. Phương Thần sư huynh, ngươi chỉ cần giúp ta đoạt lại bội kiếm là đủ. Khổng Trung kinh hỉ, vội vàng nói. Yên tâm đi, dẫn đường. Kỳ thật Khổng Trung tới đây, cũng là vì để Phương Thần hỗ trợ đoạt lại bội kiếm. Nhưng hắn không có ý tứ mở miệng. Không nghĩ tới, Phương Thần sư huynh sảng khoái như vậy. Chỉ chốc lát sau, Khổng Trung mang theo Phương Thần, đi tới ký danh đệ tử khu cư trú vực. Liên là bọn hắn người ba cái. Khổng Trung chỉ vào trên quảng trường, đang tu luyện ba người nói y.